Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, người A xuất thủ. Bá vương thứ bảy đao, chém, bành trướng đao khí phảng phất muốn chém rách thiên khung đồng dạng từ bộ phương trong tay đồ ăn. Trong đao ầm vang rơi xuống phía dưới. Không khí tựa hồ cũng là tại cái này một chạm bên trong bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà phát ra. Kết thanh âm, phảng phất muốn bị ma sát bốc cháy lên, gần như muốn bị chém rách. Bá vương thất đao chồng lên, uy năng càng ngày càng kinh khủng. Bộ phương phía sau, phảng phất có một vị tuyệt thế đao khách thức tỉnh. Con ngươi mở ra ở giữa, đao mang lan tràn toàn bộ thế giới. Bộ phương thân hình tại mờ mịt bên trong chìm nổi. Trong tay hắn nắm kim sắc sáng chói long cốt thái đao. Khí thế không ngừng kéo lên. Chân hắn dẫm linh khí. Đông đảo linh khí hội tụ khiến cho cả người hắn giống như trích tiên. Một đao kia chém xuống. Mọi người đều là kinh hãi. Tại Mỹ thực trận pháp phụ trợ. Hạ, bộ phương, thi triển ra bá vương thất đao. Phảng phất đúng như bá vương lâm thế. Mà lại múa thái đao. Cùng người bá vương kia là như vậy phù hợp. Không ít người đều là im lặng. Chẳng lẽ người bá vương kia thật cũng là múa thái đao người? Nhất đao xuống. Phong vân biến sắc. Vô số cường giả đều là đôi mắt co rụt lại. Nhìn chằm chằm đao kia khí. Tiêu Nha quát lớn. Trên thân khí thế cũng là không ngừng tăng vọt. Hắn kinh sợ không thôi. Không nghĩ tới trước mắt cái này con kiến hôi đồ vật bình thường. Thế mà bằng vào một cái trận pháp chính là dám đến tranh tài cùng hắn. Thật coi hắn Tiềm Long Vương đình cường giả là có thể tùy ý khi nhục a. Không thể tha thứ, khi nhục ta Tiềm Long Vương đình người. Giết, Cửu Tinh Liên Châu tiễn. Tiêu Nha thét dài mà lên, toàn bộ thân thể đều là hiện ra cong. Này đen nhánh phong cách cổ xưa thí thần cung chính là bị kéo đến đầy. Cửu đạo quang tiễn chính là tại này thí thần trên cung hội tụ. Xoẹt, từng tiếng vang vọng, này cửu đạo quang tiễn chính là gào thét mà ra. Phảng phất cửu đạo lưu hành kéo qua thiên khung, màn trời đều là phải bị xé nát. Cùng xa như vậy chỗ, chém xuống đao khí đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, khủng bố nổ tung nhất thời bạo phát. Cuồng phong gào thét mà lên, cuốn lên đầy trời phong trần. Tất cả mọi người là trừng mắt, nhìn chăm chú lên một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Không ai từng nghĩ tới, bộ phương thế mà thật có thể làm đến bước này, thật sự là quá mạnh. Bộ phương thân hình ở trong hư không, chậm rãi rủ xuống ở trên tường thành, ở ngực không khỏi chập trùng bất định. Hắn thân thể hơi hơi phát nhiệt, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng là muốn mở ra. Bá vương thất đao là hắn bây giờ cực hạn, nếu như muốn lại thi triển nhất đao, thân thể của hắn thụ không? Bất quá, mượn nhờ Mỹ thực trận pháp tăng phúc, bộ phương này thất đao điệp ra, uy năng lại là nhượng Tiềm Long Vương đình cường giả thi triển mũi tên đều là mất đi uy năng. Ầm vang nổ tung, làm cho tất cả mọi người cước bộ đều là đình trệ mà xuống. Chém giết đều là tại thời khắc này ngừng. Tu La Hoàng dừng thủ hạ tiến lên tốc độ, mặc dù nói trong chiến đấu coi trọng khí thế, một mà tiếp tái mà suy, nhưng là giờ phút này Thiên Lam Thành, mỗi người khí thế đều đắt đỏ vô cùng. Này bếp nhỏ tử, thế mà sống sờ sờ quả thực là dựa vào chính mình lực lượng đem cục thế cho đảo ngược. Nhượng Thiên Lam Thành này suy sụp tinh thần khí thế lập tức chính là vênh váo hung hăng đứng lên. Quả nhiên là một cái thần kỳ bếp nhỏ tử. Khó trách cái này bếp nhỏ tử có thể đem hắn Tu La cổ thành cường giả đều là chém giết. Khó trách có lực lượng dám nắm giữ lấy hắn Tu La cổ thành thần khí. Tu La Hoàng chăm chú trong tay Tu La kiếm, ánh mắt khẽ híp một cái, đang suy tư có phải hay không muốn thừa cơ hội này xuất thủ, đem cái này bếp nhỏ tử cho chém giết. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì này dưới đáy cuồn cuộn bụi mù rốt cục bị một cơn gió lớn cho thổi tan. Lộ ra này một đạo cứng cáp thân hình. Cái kia thân hình nắm một cây đen nhánh phong cách cổ xưa trường cung. Sắc mặt nghiêm trọng, thân hình hắn có chút chật vật. Tóc đều là sụp đổ ra đến. Tóc tai bù xù, trên mặt âm trầm vô cùng. cơ hồ muốn chảy nước. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thành tường kia bộ phương. Lồng ngực không ngừng chập trùng. Từng bước một mở ra. Trên người hắn khí thế tại ngưng kết. Ngươi thành công chọc giận ta. Tiềm Long Vương Đình Cường giả không thể phạm. Ngươi tiểu tử này. Hẳn phải chết. Sơn Trường Cung màu đen lại lần nữa bị triển khai. Quang hoa lấp lóe. Hắn nhìn chằm chằm bộ phương. Khóe miệng một phát. Xẹt qua một cái khoa trương đường cong. Hắn biết bộ phương đã không có năng lực lại lần nữa thi triển ra lúc trước đao kia khí. Dù sao cũng là Tiềm Long Vương Đình Cường giả. Hắn có thể rất dễ dàng chính là phân tích ra bộ phương thi triển ra đao kia khí nguyên nhân. Dù sao bộ phương thực lực bất quá là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Có thể tu vi tăng vọt chém ra một đạo có thể sánh ngang thần hồn cảnh cường giả công kích. Hiển nhiên là bởi vì trận pháp. Còn có bởi vì đao kia pháp. Thế nhưng là hắn bây giờ khí thế đã bị tiết lộ. Cho nên, Tiêu Nha không tin bộ phương còn có thể lại lần nữa thi triển ra. Đã thi triển không ra. Vậy liền chết. Tiêu Nha từng bước một mà ra. Khí tức không ngừng kéo lên. Này cổ áp lực ở khủng bố. Để cho người ta không khỏi biến sắc. Tu La Hoàng híp híp mắt. Khóe miệng kéo một cái. Động thủ. Giống. Tại Tu La Hoàng tà mị âm thanh vang lên trong nháy mắt. Tu La đại quân chính là lại lần nữa trùng sát mà lên. Cùng Thiên Lam thành cường giả chiến đấu cùng một chỗ. Tu La Hoàng nắm Tu La kiếm. Chân đạp chiến xa. Thân hình rạng rỡ. Trực tiếp đằng không mà lên. Đối trên tường thành bộ phương chính là đánh tới. Khóe miệng của hắn tà mị nhếch lên. Ánh mắt tinh xảo. Tiêu Nha thân hình cũng là bay lên không trung. Đối bộ phương đánh tới. Bộ phương đứng ở trên tường thành. Mặc cho này cuồng phong gào thét. Thổi lất phất hắn tước vũ bào tại bay phất phới. Nhìn lấy trùng sát mà đến Tu La Hoàng. Cùng này kiềm chế mà tới Tiêu Nha. Bộ phương thở phào một hơi. Tiểu U xinh đẹp khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Hắn ngăn tại bộ phương trước người. Duỗi lên trắng nõn như mỡ dê cổ tay trắng. Nhìn chằm chằm trùng sát mà đến cả hai. Minh Vương không biết từ nơi nào lại là xách ra một cây lạt điều điêu tại trong mồm. Một bên bẹp một bên nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ trùng sát mà đến hai người. Trong lỗ mũi phun bạch khí. Thở hổn hển không thôi. Tiêu Nha thân hình bay lên không trung. Trên không trung chính là kéo căng cung. Hắn nhìn thấy Minh Vương. Biết người này là Minh Khư sinh linh. Tự nhiên là không dám khinh thường. Hắn lấy ra một cây hắc sắc thiết tiễn. Sắt trên tên phù văn lưu truyền. Gào thét mà ra. Như bôn lôi vang vọng. Cốt. Ở trong mắt Tiêu Nha. Minh Khư sinh linh tựa hồ căn không chịu nổi một kích. Hắn gào thét nhượng Minh Vương hơi sững sờ. Hắn đường đường Minh Khư chi chủ Minh Vương ngươi a. Thế mà bị người dạng này quát lớn. Gia hỏa này đến cùng nơi nào đến dũng khí. Chỉ bằng trong tay hắn cái kia thanh phá cung. Minh Vương bỗng nhiên cực kỳ khí a. Một thanh liền đem này lạt điều toàn bộ đều là cho nuốt vào trong miệng. Trong đôi mắt đều là hiện ra sát khí. Hắn hít sâu một hơi. Trong miệng tràn ngập thâm uyên lạt điều vị đạo. Nhượng hắn trầm luân. Tay hắn nắm tay đầu. Hơi hơi lui lại một bước. Khí thế khủng bố đang ngưng tụ. Tiêu Nha khinh thường cười một tiếng. Thí thần trên cung thí thần tiễn. Mặc kệ là cái gì Minh Khư sinh linh đều sẽ bị xuyên thủng. Không có bất kỳ cái gì Minh Khư sinh linh có thể ngăn cản được cái này thí thần tiễn khủng bố. Mũi tên ở trong mắt Minh Vương biến lớn. Không khí tựa hồ cũng là bị xoay tròn bắt đầu vặn vẹo. Minh Vương trong mồm phình lên. Nhai nuốt lấy lạt điều. Sau một khắc, nhất quyền chính là ném ra qua. Giống. Phảng phất là có cái gì phong cách cổ xưa hung thú từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Toàn bộ thiên địa đều là tại thời khắc này chấn động. Nơi xa, này đạp không mà đến. Dương cung bắn tên Tiêu Nha sắc mặt nhất thời biến đổi. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Toàn thân đều là cứng đờ. Toàn bộ Thiên Lam thành thành tường tựa hồ cũng là tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh. Nặng kết âm thanh. Thành tường trong nháy mắt chính là che kín pha tạp nát ngấn. Vô cùng to lớn quyền đầu hư ảnh phóng lên tận trời. Nghiền ép thương khung. thí thần thiết tiễn nở rộ cực hạn quang hoa. Trên đó đường vân lưu chuyển mà lên, dẫn dắt động một quyền kia ảnh bên trong tràn ngập minh khí. Thiên địa tựa hồ cũng là bị đen nhánh minh khí cho che đậy. Tiêu Nha đôi mắt đột nhiên co rụt lại, miệng há lớn, khí tức trì trệ, vô cùng hoảng sợ. Cái này minh khí, làm sao lại khủng bố như vậy? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì minh khư sinh linh? Tiêu Nha cảm thấy mình có phải hay không lầm thứ gì? Loại này cấp bậc minh khư sinh linh làm sao lại xuất hiện tại Tiềm Long đại lục phía trên? Bành, ánh sáng nở rộ đến cực hạn thí thần thiết tiễn rốt cục vỡ nát, bị quyền kia ảnh cho nghiền thành bã vụn. Tiêu Nha đối mặt cái này khủng bố nhất quyền, không chút do dự, quay người chính là trốn. Loại này tồn tại, căn không phải hắn có thể đối phó. Muốn Tiềm Long Vương Đình trong thánh địa cường giả chân chính xuất hiện mới có thể gặp được loại này minh khư sinh linh. Hắn không cần có bất cứ chút do dự nào, xoay người chạy, trốn. Bức vương xuất thủ, ngươi còn muốn chạy? Minh vương giờ phút này rất tức giận, hóa quyền vì trường, nhất thời hóa thành che khuất bầu trời một đạo gia thiên đại thủ trường, ầm vang hướng phía Tiêu Nha vỗ xuống. Tiêu Nha muốn trốn, thế nhưng là một trường kia phảng phất bao quát thiên địa giống như, nhượng hắn hoàn toàn không cách nào chạy trốn đi. Tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, một trường kia rốt cục vỗ xuống. Oanh, toàn bộ mặt đất đều là tại thời khắc này chấn động mà lên. Mặt đất tựa hồ cũng rạn nứt ra. Hư giữa không trung Tu La Hoàng ngốc trệ. Dưới đáy mấy vạn Tu La đại quân cũng là mỗi cái đều bầm ở hô hấp, không dám nhúc nhích. Tất cả mọi người là nhìn lấy này một đạo phong hoa tuyệt đại thân hình, thở mạnh cũng không dám. Cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy run rẩy. Thiên khung chi thượng, ầm ầm thanh âm lan lộn mà lên. Đứng thẳng ở trên tường thành Minh Vương thu hồi năng lượng thủ trường. Đầy trời minh khí nhất thời tán đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lan lộn hư không. Ánh mắt thâm thúy, cả người không bình thường nghiêm túc. Cùng hắn ngày thường đậu bỉ bộ dáng 10 phần khác biệt. Trên mặt đất, một đường to lớn bàn tay hiển hiện. Trong lòng bàn tay ở giữa có một đoàn vết máu. Này Tiêu Nha thân hình thế mà dưới một trường này chính là bị đập thành thịt băm. Chỉ còn lại có đen nhánh phong cách cổ xưa thí thần cung rơi trên mặt đất. Bộ phương cũng hơi hơi kinh ngạc. Đây chính là Minh Vương thực lực chân chính a. Quả thật là có chút biến thái. Không nghĩ tới cái này thích ăn lạt điều tiểu cáp, cư nhiên như thế khủng bố. Không chút do dự, Tu La Hoàng quay người chính là trốn, cấp tốc rời xa Minh Vương. Gia hỏa này có đại khinh khủng, mà Minh Vương tự hồ hoàn toàn không có tâm tư qua để ý tới Tu La Hoàng. Hắn nhìn thẳng thương khung, tự hồ tại nhìn lấy cái gì. Bộ phương hơi sững sờ, cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn là Minh Khư chi chủ, thụ đến đại lục pháp tắc hạn chế. Hắn ra hiện tại trên đại lục liền vì pháp tắc chỗ không cho phép. Huống chi hắn bây giờ còn thi triển ra tu vi như vậy, tự nhiên sẽ nhận pháp tắc bài xích. Đồng thời, chấm ngoặc kép, Tiểu U Thanh lãnh đứng tại bộ phương bên người. Nói ra, bất quá nàng lời nói cũng chưa có nói hết. Minh Vương chính là bất đắc dĩ nghiêng đầu lại. Minh Khư những lão gia hỏa kia, cũng sẽ biết Vương đi ra gây sự tình. Cho nên Vương liền phải trở về Minh Khư. Minh Vương ý là muốn đi à? Bộ phương híp híp mắt. Thanh niên, hy vọng lần tiếp theo Vương chạy ra ngoài còn có thể lại lần nữa nếm đến này mỹ vị lạt điều. Người nhưng phải sinh hoạt lâu một chút nha. Minh Vương vừa cười vừa nói. Nói xong, dưới chân hắn chính là có từng đạo hắc sắc quang mang nổi lên. Một cái to lớn từ minh khí tạo thành trận pháp chính là sáng lên. Từ này trong trận pháp, từng đạo hư ảnh nhất thời chậm rãi dâng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.